Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Ô Thương Thanh Dương Quan Vương Trọng Lân Quán Chủ. Hiện tại là tam phẩm phù lục, bình thường phù bút có thể miễn cưỡng vẽ ra, nhưng chờ sau này họa tứ phẩm phù lục, bình thường phù bút căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ sợ vừa đặt bút liền nổ. Thu thập xong đồ vật, Diệp Thần chuẩn bị đi một chuyến thành Đông. Nghe nói nơi đó có cái gọi Mây Xanh Đạo Quan. Quán chủ Mây Xanh Đạo Nhân là cái có pháp lực chân đạo người. Hắn chuẩn bị nhìn nơi đó có hay không có sẵn phù bút mua sắm. Tu đạo sĩ dùng phù bút cùng phổ thông phù bút hoàn toàn không giống. Chỉ có chân chính người tu đạo mới có thể chế tạo. Diệp Thần cũng có thể làm, bất quá hắn trên tay không có vật liệu. Thanh Vân Quan ở vào Kim Hoa Thành phía đông nhất, sắp tiếp cận chỗ cửa thành. Hắn ở tại thành Tây, vừa lúc sẽ đi ngang qua Hà Sung tiệm thợ rèn. Lần nữa đến Hà Sung tiệm thợ rèn, hắn trực tiếp vào đến tiệm thợ rèn đằng sau. Hà Sung đại sư nhìn thấy hắn không nói gì, tiếp tục cầm trong tay một thanh đại chùy rèn, trong tay cái kìm kẹp lấy một mụn thiêu đến đỏ bừng. Kiếm, dòng giã nện cho gần 10 phút mới ném đến bên cạnh trong giếng. Xoa xoa tay tới hướng hắn ngoắc, đi theo ta, đi vào hậu viện một tòa đá tảng xây thành nhà kho trước. Mở ra cửa lớn tiến vào, Diệp Thần cũng đi theo tiến vào. Ánh mắt lần đầu tiên liền bị Hà Sung trong tay cầm một thanh cán dài đại đao hấp dẫn. Cái này cây đại đao kiểu dáng tựa như Quan Nhị Gia Thanh Long Yển Nguyệt đao. Chuôi đao dài ước chừng 1m78 tả hữu, thô như trứng ngỗng, thân đao 1m5, tổng trường hơn 3m, lưỡi đao sáng như tuyết như ánh sáng, tản ra lăng lệ hàn khí. Chỉ là gặp đến lần đầu tiên Diệp Thần liền thích thanh này đại đao. Đều có chút không nỡ giao cho thần tướng mà mình dùng. Từ Hà Sung đại sư trong tay tiếp nhận đại đao, trọng lượng sợ là vượt qua 100 cây gì. Đi đến ngoài phòng trong viện, sách đao lăng không chém xuống. Sáng như tuyết trên lưỡi đao đột nhiên nổi lên vô số nhỏ như sợi tóc lôi quang bao phủ toàn bộ thân. Đao. Diệp Thần chấn động thân đao, thuần dương pháp lực rót vào trong đao, kia nhỏ như sợi tóc lôi quang trong nháy mắt bùng lên đến to bằng ngón tay. Ầm ầm thanh đại tác, theo hắn đưa tay một chạm, lôi quang từ thân đao thoát ly hóa thành một cỗ lôi đình hình thành đao mang bay ra. Đem một khối cứng rắn đá thử đao nổ vỡ nát, hảo đao. Một tiếng to tiếng than thở từ phía sau truyền đến, Diệp Thần xoay người lại, nhìn thấy một cái thân mặc xanh nhạt đạo bào, đầu đội thất tinh quan anh tuấn nam tử chính nhìn trong tay mình đao. Ánh mắt của hắn tại nam tử trên thân đảo qua, anh tuấn nam tử trở về cái kỳ quái tiếu dung, đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục. Diệp Thần nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Hà Sung. Hà đại sư tay nghề quả nhiên bất phàm, đao này ta rất hài lòng. Hà Sung cười ha ha nói, hài lòng liền tốt, lão phu cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng đao này trảm yêu trừ ma. Cũng không phụ lão phu phen này tay nghề. Hà Sung là xa gần nổi danh thần tượng, đương nhiên biết Diệp Thần dùng lôi ngân thêm huyền thiết chế tạo một thanh thần binh dụng ý. Nhìn ra hắn là người tu đạo cũng không lạ thường. Diệp Thần chắp tay trịnh trọng gật đầu. Đại sư yên tâm, tất không phụ kỳ vọng. Cái này Hà Sung tôn nữ cầm một cái màu đen vỏ đao tới đem đại đao lưỡi đao gói kỹ. Cười hì hì nói ra. Còn thừa phí tổn 50 lượng. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Xuất ra một cái bao bố nhỏ đưa cho nàng. Bên trong là 50 lượng văn hai. Tiểu thư kiểm lại một chút, sách đao đi hướng đầu kia mang thất tinh quan anh tuấn đạo sĩ. Chắp tay tự giới thiệu mình, tông thần, tìm một chỗ trò chuyện chút. Anh tuấn đạo sĩ trong tay phất trần hất lên, cười nói, ô thương thanh dương quan vương trọng lân, Ta biết phụ cận có một nhà quán trà không sai. Ta mời ngươi, mời. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài cửa ngừng lại một cỗ xe ngựa sang trọng. Hai người ra, đợi tại bên cạnh xe ngựa có bốn tên thanh tú đồng nam đồng nữ. Trong đó hai người lập tức tiến lên nâng anh Tuấn đạo sĩ. Hai người khác vì bọn họ sắn mở cửa màn. Tiến vào trong xe, hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Thần mới nói ra, huynh đệ thực sẽ hưởng thụ a. Đối diện anh Tuấn nam tử đem phất trần để ở một bên cười nói. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Diệp Thần hiểu rõ gật đầu. Không có ở vấn đề này xoắn suýt. Tựa ở toa xe bên trong lưng trên gối nói ra. Ta tiến vào thế giới này có mấy năm. Ngươi vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy dáng lâm người. Trước đó ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ có một mình ta đâu. Ngươi cảm giác thật đúng là không sai. Vương Trọng Lân cười nói. Thế giới này hoàn toàn chính xác dáng lâm người thưa thớt. Ta dáng lâm đến hiện tại có 5 năm. Tăng thêm ngươi tổng cộng liền gặp được 11 tên dáng lâm người. Mấy năm này lục tục ngo ngoe chết một chút. Hiện tại tăng thêm ngươi ta tổng cộng chỉ có 6 cái. Ít như vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc. Vương Trọng Lân nhún vai. Trong tay phất trần chỉ hướng bên ngoài. Nói, Kim Hoa Thành phụ cận yêu ma nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tựa như kia Lan Nhược tự chính là bàn theo mấy trăm yêu ma quỷ quái. Kim Hoa Thành phương viên mấy trăm dặm quỷ vật đồng đều do nó thống lĩnh. Chúng ta giáng lâm sau đều sẽ có cái nguyện vọng nhiệm vụ. Phần lớn cùng yêu ma có quan hệ. Bọn hắn đều là làm nguyện vọng nhiệm vụ thất bại mà chết. Nha, Diệp Thần hiểu rõ, không còn nói cái này. Chính hắn cũng có nguyện vọng nhiệm vụ, cho nên biết nhiệm vụ này muốn bao nhiêu hố có nhiều hố. Có căn bản là kết thúc không thành cái chủng loại kia. Bởi vì cái này nhiệm vụ mà chết đơn thuần bình thường. Cái này tựa hồ khơi gợi lên chuyện thương tâm. Vương Trọng Lân lớn thở dài nói ra. Nói lên cái này ta liền nghĩ tới ta nguyện vọng nhiệm vụ. Muốn ta đem Lan Nhược tự tiêu diệt. Ta Thanh Dương Quan bây giờ chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ. Muốn diệt đi Lan Nhược tự. Cũng không biết 10 năm giáng lâm kỳ hạn có thể làm được hay không. Diệp Thần an ủi. Loại sự tình này không cần phải gấp gáp. 10 năm sau đánh không lại có thể 20 năm. 30 năm, tiêu hao ban thưởng điểm kéo dài phủ xuống thời giờ ở giữa. Một ngày nào đó tu vi sẽ đạt tới thế giới này đỉnh phong. Khi đó diệt đi Lan Nhược tự đây còn không phải là đang lúc trở tay. Ếch, Vương Trọng Lân kinh ngạc ngẩng đầu. Kỳ quái hỏi, Tông Huynh chẳng lẽ không biết thế giới này quy tắc sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, cái gì quy tắc? Thế giới này còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao? Lần này đến phiên Vương Trọng Lân kinh ngạc. Hắn nói ra, ngươi giáng lâm thế giới này. Chẳng lẽ không biết thế giới này đặc thù? Hắn lắc đầu, Vương Trọng Lân lăng thần. Năm ngón tay án lấy cái trán dừng một hồi. Hỏi hắn, ngươi liền không cảm thấy thế giới này chỗ đặc thù. Ngươi nói là thế giới này có thật nhiều yêu ma quỷ quái. Vẫn là thế giới này lực. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói là thế giới này hệ thống sức mạnh chỗ đặc thù. Vương Trọng Lân gật đầu, không sai, ngươi giáng lâm qua, nghe nói thế giới hẳn là có thật nhiều. Nhưng ngươi nghe nói cái nào thế giới hệ thống sức mạnh sẽ giống thế giới này đồng dạng ngay từ đầu, liền có thể cường đại linh hồn? Chưa từng nghe qua. Vậy được rồi, thế giới này là cái đặc thù thế giới. Người bình thường giáng lâm là không cách nào tiến vào thế giới này. Chỉ có giáng lâm người bên trong xây thành thượng phẩm trở lên đạo cơ. Hoặc là có tiềm lực xây thành thượng phẩm trở lên đạo cơ tinh anh. Mới có thể giáng lâm ở cái thế giới này. Mà lại cả đời chỉ có một lần thời cơ. Trở về sau cũng không còn cách nào giáng lâm ở cái thế giới này. Vương Trọng Lân chỉ mình, lại chỉ vào Diệp Thần nói ra, ngươi, ta, cùng ngay tại ta Thanh Dương Quan mấy người bằng hữu kia đều là ít nhất xây thành thượng phẩm đạo cơ tinh anh mới có thể giáng lâm ở cái thế giới này. Chỉ cần bất tử bình thường trở về, bản nguyên linh hồn tất nhiên sẽ cường đại một đoạn. Đây cũng là thế giới này lớn nhất giá trị. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.